Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1250, vận khí tăng lên vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tăng lên tư chất nước khoáng, đi vào khởi nguyên thương thành trước đó Cố Minh Nguyên thì cố ý hiểu qua đừng nói hắn là vấn đạo cảnh giới, coi như tôn giả cảnh giới tu luyện giả, đồng dạng cũng có thể sinh ra hiệu quả. Cố Minh Nguyên cảnh giới cùng cơ vô hối không sai biệt lắm, đều là vấn đạo cửu phẩm, thẻ tại giai đoạn này thời gian rất lâu. Đột phá tôn giả, Cố Minh Nguyên có chút buồn cười lắc đầu. Loại này xác suất cần phải rất thấp đi. Cơ vô hối cũng nở nụ cười. Nước khoáng đối tư chất tăng lên trình độ, dựa theo lão bản mà nói cái kia chính là nhìn tự thân vận khí, có khả năng chỉ là mức thấp nhất tăng lên, cũng có khả năng trực tiếp thức tỉnh hy hữu thể chất cũng không có cố định hiệu quả. Xem vận khí, Cố Minh Nguyên thở dài. Loại này xác suất tính đồ vật không xác định nhân tố thật sự là quá cao. Lão bản trong tiệm hàng hóa vốn là chính là như vậy. Cơ vô hối chỉ cách đó không xa anh Hoa Trang. Chỗ đó có cà phê, có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng lên thế giới lực tương tác sử dụng nước khoáng trước đó trước tiên có thể uống cái này. Cố Minh Nguyên ngồi trên ghế, nhìn lấy cái ly trong tay tông màu nâu dịch thể chậm chậm lưu động lấy tản ra một loại nồng đậm thuần hương. Người đi lên vị đạo cũng không tệ lắm, Cố Minh Nguyên nhẹ gật đầu, vì để cho nước khoáng hiệu quả càng tốt hơn, trực tiếp mua giá vị 5.000 linh tinh cà phê. Nhìn cái dân cư vị, trong tiệm không ít khách hàng đều không thế nào ưa thích mùi vị cà phê. Cơ vô hối nhấp một hớp cà phê, đem cái ly để xuống, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Cho ta đến ly 100 linh tinh cà phê, khẩu vị tùy tiện. Hầu Cuồng vào cửa sau đi thẳng tới bán cà phê thiết bị trước. Ta cũng thế, cùng nhau tới ma viên cũng bổ sung một câu. Lần này ta trong rừng rậm tìm tới nhiệm vụ kia ta có dự cảm nhất định có thể đạt được kim sắc truyền thuyết cấp bậc kỹ năng. Hầu Cuồng đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch đem cái ly bỏ vào bên cạnh thu về trên bình đài. Là nên đi, ngươi cho là mình cũng có Tử Yên tỷ như thế vận khí. Ma viên đối với Hầu Cuồng loại này không hiểu tự tin rất khinh thường, cũng uống một hớp hết cà phê. Không tin, chúng ta đánh cực như thế nào? Hầu Cuồng nhất thời có chút tức giận, cực thì cực trước đó ngươi không phải đạt được cái siêu phàm đồ vật A thì dùng cái kia. Ma huyễn lộ ra nụ cười. Quảng cáo, tốt vậy ngươi thì dùng Quỳnh Tương Lộ đi. Hầu Cuồng cũng bắt đầu cười hắc hắc, đây chính là 10 vạn linh tinh. Ma viên nhất thời mở to hai mắt nhìn, hai người nói chuyện với nhau là cố ý thấp giọng, dù sao trước cửa trên bảng hiệu viết. Cấm đoán ồn ào, khẩu hiệu, Hầu Cuồng cùng ma viên tại anh Hoa Trang bên trong thì đợi mấy cái phút rất nhanh liền rời đi. Trong tiệm uống cà phê khách hàng không sai biệt lắm chia làm hai loại, một loại là bọn họ như thế, một loại là chúng ta dạng này. Cơ vô hối vừa cười vừa nói, Cố Minh Nguyên cũng không nhịn được nở nụ cười, cái này ví dụ thật đúng là sinh động hình tượng. Khác khách hàng làm sao uống cà phê đó là bọn họ chính mình sự tình, không cần đi để ý, đúng rồi, còn có một việc. Cố Minh Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sự tình gì? Cơ vô hối buông xuống ma huyễn điện thoại di động, cà phê là tăng lên thế giới lực tương tác đúng không? Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cái này tăng lên là xác suất tính, nói cách khác chỉ cần vận khí tốt 10 linh tinh cà phê cũng có thể có 1 vạn linh tinh hiệu quả, đúng không? Ngạch, đích thật là, Cơ vô hối nhấp một hớp cà phê, hắn đã có thể ngờ tới Cố Minh Nguyên đến đón lấy sẽ hỏi cái gì. Thế giới lực tương tác hẳn là vận khí một loại khác xưng hô, bằng vào vận khí đến đề thăng vận khí thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Cố Minh Nguyên nói tiếp, Cơ vô hối, vấn đề này ngươi phải đi hỏi lão bản, nhìn xem lão bản là nghĩ như thế nào ta cái gì cũng không biết. Kỳ thật đi, liên quan tới cà phê là lấy vận khí phương thức tăng lên vận khí chuyện này, tại vừa mới đẩy ra thời điểm thì có không ít khách hàng thảo luận qua. Bất quá Lạc Xuyên đối với cái này cũng cho tới bây giờ không đưa ra cái gì chính diện đáp lại, hẳn là cảm giác không cần như thế, sau cùng thì không giải quyết được gì. Cơ vô hối cũng không ngờ tới Cố Minh Nguyên cái này mới vừa vặn tới, thì đem vấn đề này xách ra. Đối với Cơ vô hối trả lời Cố Minh Nguyên chỉ là cười cười cũng không có hỏi tới ánh mắt rơi vào cây anh đào cái khác đồ vật phía trên. Đó là cái gì? Hai màu trắng đen ấn phím, toàn thân là cao quý trang nhã màu đen, vẻn vẹn theo ở bề ngoài thực sự rất khó phán đoán ra cụ thể công dụng. Đàn piano, một loại nhạc cụ, Cơ vô hối giải thích nói. Đàn piano, Cố Minh Nguyên nhíu nhíu mày. Tại trong trí nhớ của ta Thiên Lan Đại Lục giống như không có loại này tên là... Đàn piano, nhạc cụ A Thiên Lan Đại Lục hoàn toàn chính xác không có. Cơ vô hối lộ đã xuất thần bí nụ cười. Cho nên đây là thế giới khác. Thế giới khác, Cố Minh Nguyên sửng sốt một chút, sau đó thở dài. Tốt A, suýt nữa quên mất vị lão bản kia nhưng thật ra là đến từ thế giới khác. Lạc Xuyên cũng không phải là Thiên Lan Đại Lục người, đây đối với Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng nhóm mà nói cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Đến mức vấn đề này bản thân, đến từ thế giới khác rất kỳ quái sao? Dạng này mới bình thường tốt các loại vượt mức bình thường hàng hóa tạm thời không nói đến, còn có cái kia hoàn toàn siêu việt Thiên Lan Đại Lục thực lực coi như thánh nhân cấp độ thế giới thụ đều thành bồn hoa. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, cũng chỉ có đến từ thế giới khác có thể giải thích. Cùng toàn hệ thiết bị chỗ liên thông cô lô thế giới, khách hàng nhóm đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Quảng cáo, đi thôi, mua sắm nước khoáng đi, Cơ Vô Hối đứng lên. Chỉ có lần thứ nhất có hiệu quả, về sau lại uống liền không có loại kia phụ ra hiệu quả. Đương nhiên, nếu là tài đại khí thô mỗi ngày đều mua cũng không thành vấn đề. Cố Minh Nguyên chỉ là cười cười, đối với Cơ Vô Hối sau cùng rõ ràng là đùa giỡn lời nói cũng không có để ở trong lòng. Một vạn linh tinh nước khoáng, coi như có tiền nữa cũng không thể mỗi ngày mua mấy phút sau, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một tên có màu lam nhạt đuôi rắn cô nương xinh đẹp trực tiếp theo kệ hàng phía trên cầm mười mấy bình nước khoáng, sau đó trở lại trước quầy. Lão bản, đây là chị em khác mua ta giúp các nàng lấy về. Tên kia hải yêu cô nương cùng Lạc Xuyên nói ra. Lạc Xuyên, một tiếng, hắn đang xem lấy tiểu thuyết. Cố Minh Nguyên thu tầm mắt lại, sắc mặt bất đắc dĩ, xem ra nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn. Đó là hải yêu, Cơ Vô Hối cầm lon Coca-Cola, Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa bên trong hắn thích nhất cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳnh Tương Lộ cũng rất ưa thích nhưng giá cả thực sự quá đắt, trọn vẹn 10 vạn linh tinh, lúc bình thường căn bản không bỏ được mua, mà 10 linh tinh Coca-Cola mỗi ngày muốn uống bao nhiêu thì uống bao nhiêu. Hải yêu, Cố Minh Nguyên sắc mặt nghi hoặc hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Thiên Lan Đại Lục bên trên có cái chủng tộc này. Thiên Lan Đại Lục phía trên hoàn toàn chính xác không có, hải yêu là trong hải vực chủng tộc. Cơ Vô Hối, xoẹt, một tiếng vặn ra Coca-Cola. Hải vực Cố Minh Nguyên gật gật đầu, nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Hải vực rộng lớn vô biên, so Thiên Lan Đại Lục càng bao la, đối với cuộc sống trên đất bằng tu luyện giả mà nói tồn tại vô số bí ẩn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.